Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, nhân hoàng đăng tràng. Như vậy hiện tại, mời nói cho bổn tọa các ngươi lựa chọn. Nghe nói tà đạo tiếng người ngữ. Hiện trường mọi người sắc mặt tại thời khắc này đều là biến đến càng địa ngưng trọng cùng khó nhìn. Lên, hỗn đản, tà đạo người ngươi cái này tà ma. Mơ tưởng uy hiếp chúng ta. Không sai. Chúng ta chính là danh môn chính phái sao lại nghe theo ngươi cái này tà ma hiệu lệnh. Chúng ta liền xem như làm quỷ đi sẽ không bỏ qua các ngươi. Đúng đấy. Tuyệt đối sẽ không nghe theo đám này tà ma ngoại đạo chỉ huy. Nếu không cùng chết. Đừng sợ. Không phải liền là chết à. Nếu không cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Từng tiếng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo tại chỗ mọi người trong miệng truyền ra. Làm cho tà đạo sắc mặt người tại thời khắc này không thể nghi ngờ là biến đến càng tàu điện ngầm. Xanh lên, ngẩng đầu lên ánh mắt theo vừa mới cái kia nói chuyện trên thân mọi người đảo qua. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo tà đạo người trong miệng truyền ra. Đã các ngươi muốn chết, như vậy bổn tọa liền thành toàn các ngươi tốt, cho bổn tọa giết bọn hắn. Suy kéo, a, tả đạo tiếng người ngữ vừa vặn rơi xuống. Đao tử vạch phá ra thịt cắt đứt vị trí hiểm yếu thanh âm chính là tại thời khắc này lặng yên ở giữa. Vang lên, tại chỗ chính là có gần 100 tên võ lâm nhân sĩ bị bàng môn tà đạo thành viên cắt đứt vị trí hiểm. Yếu, tại chỗ tử vong, đỏ tươi huyết dịch đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Một trận luồng gió mát thổi qua. Nồng đậm máu tanh mùi vị trong không khí lan tràn ngang dọc khiến người ta hít vào một hơi chính là nhịn không được buồn nôn. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nhìn thấy một màn này. Thiếu lâm tự trưởng môn tịch vô hòa thượng cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức. Một mặt không đành lòng, chắp tay trước ngực, đọc một câu pháp danh. Hắn thiếu lâm tự đệ tử cũng đều ảo ảo như thế. Người khác nhìn thấy một màn này trong mắt cũng tràn đầy thống khổ cùng không đành lòng. Còn có ẩn tàng sâu đậm phẫn nộ, nhưng lại vẫn cứ lại không thể làm gì. Các đại trưởng môn đều bị cái này tà đạo người trọng thương. Bây giờ căn bản cũng không có người có thể cùng tà đạo người bọn họ đối kháng. Chỉ là tà đạo người cái kia chuẩn đế cảnh khí tức đều không phải người bình thường đủ khả năng tiếp. Nhận. Các ngươi trước đó nói lần này võ đạo đại hội vô địch liền có thể trở thành võ đạo chí tôn nhất. Thống võ lâm, hiệu lệnh thiên hạ, bổn tọa lấy lực lượng một người đối kháng rất nhiều trưởng môn mà đại hoạch toàn thắng. Bây giờ các ngươi lại cận kề cái chết không theo. Đây chính là các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái. Liền một tia tín dự đều không có. Tả đạo chân người trưởng dẫm tại một cái đầu người phía trên chậm chậm đưa nó cho dẫm nát. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo hí ngược lời nói tới. Cái này tà đạo người thật sự là quá mức tàn nhẫn. Thủ đoạn quá mức huyết tinh. Vậy mà tại chỗ thì giết nhiều người như vậy. Cái này cũng thì thôi hơn nữa còn lấy roi đánh thi thể. Tại chỗ mọi người ngươi nhìn ta. Ta xem một chút cuối cùng đem ánh mắt rơi vào rất nhiều trưởng môn trên thân. Chờ đợi bọn họ trả lời. Thanh Nghiêu Thượng Nhân, Thục Sơn Kiếm Tiên. Tịch vô hòa thượng bọn người nhìn nhau đều là một mặt đắng chát cùng bất đắc dĩ. Bọn họ vốn cho rằng bằng vào bọn hắn các đại môn phái liên hợp thực lực làm sao cũng có thể cùng. Bằng môn tà đạo nhất chiến, lại liên hợp cảnh sát bộ môn liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lại không nghĩ tới cuối cùng thậm chí ngay cả đối phương mảy may đều không có làm bị thương. Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Bây giờ bọn họ tựa như là cái thớt gỗ phía trên thịt cá chờ đợi tà đạo người bọn họ xâm lược. Một lần cuối cùng, đến cùng là nghe theo bổn tọa hiệu lệnh vẫn là chết. Tà đạo người trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng không kiên nhẫn. Trong miệng truyền ra nồng đậm sát ý thanh âm. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi cuối cùng người nào cũng không nói gì. Dù sao trước đó đã có vết xe đổ. Đã như vậy. Như vậy hôm nay các ngươi thì toàn bộ đi chết đi cho ta. Sang năm hôm nay liền là các ngươi ngày rỗ. Động thủ, cho ta giết bọn họ. Ngay sau đó, tả đạo mặt người sắc chính là phát lạnh. vung tay lên, lạnh lẽo địa mở miệng. Vâng, theo hắn lời nói rơi xuống. Rất nhiều bàng môn tà đạo thành viên đều là ào ào mở miệng. Nắm lấy trường đao trong tay đang muốn động thủ đem bọn này danh môn chính phái các thành viên cho. Toàn bộ chém giết, cũng là bị Tịch Vô Hòa Thượng phất tay đánh gãy. Chờ một chút, làm sao? Lão lừa chọc ngươi thay đổi chủ ý. Thấy thế, tà đạo người vung tay lên ra hiệu trái thủ hạ dừng tay. Đem ánh mắt rơi vào Tịch Vô Hòa Thượng trên thân. Trong miệng truyền ra trêu chọc cùng hí ngược lời nói. A-di-đà Phật, chúng ta thật là nói giới này võ đạo đại hội vô địch chính là võ lâm chí tôn. Nhất thống võ lâm, hiệu lệnh toàn bộ võ đạo giới. Tuy nhiên ngươi đánh bại chúng ta trưởng môn các phái. Nhưng là cái này cũng không đại biểu ngươi chính là giới này võ đạo đại hội vô địch. Tịch Vô Hòa, thượng cùng Thanh Nghiêu thượng nhân, dược thần bọn người nhìn nhau. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào tà đạo trên thân người. Đọc một câu pháp danh trầm giọng mở miệng nói. Ha ha, chuyện cười. Bổn tọa đánh bại các ngươi rất nhiều trưởng môn liên thủ. Bây giờ còn không người có thể là bổn tọa một chiêu chi địch. Còn không tính giới này võ đạo đại hội. Chuyện cười, quả thực là chuyện cười lớn. Các ngươi nói có đúng hay không? Nghe được Tịch Vô Hòa Thượng lời nói. Tà đạo người không khỏi cười lên ha hả. Chỉ rất nhiều bàng môn tà đạo thành viên cười lớn nói. Không sai. Chúng ta tà đạo trưởng môn lấy lực lượng một người quét ngang trưởng môn các phái. Bây giờ không có người nào là đối thủ của hắn. Cái này đều còn không tính giới này võ đạo đại hội vô địch. Nếu như chúng ta tà đạo trưởng môn cái này cũng không tính là vô địch. Như vậy lão con lừa chọc. Người ngược lại là tìm một cái có thể đánh bại chúng ta trưởng môn nhân đi ra. Đúng đấy, một đám lão lừa chọc, nói không giữ lời, lật lọng, làm trò cười cho thiên hạ. Bàng môn tà đạo rất nhiều thành viên tại thời khắc này cũng đều là phụ. Họa mở miệng, ào ào cười lớn nói. A-di-đà Phật, các ngươi khả năng hiểu lầm. Giới này võ đạo đại hội còn có một tên kẻ dự thi không có tới. Nếu như tà đạo trưởng môn có thể đánh bại hắn, như vậy bất kể như thế nào chúng ta cũng làm nghe theo tà đạo trưởng môn hiệu lệnh. Lấy ngươi cầm đầu, phong ngươi làm võ đạo chí tôn. Tịch Vô Hòa Thượng nhìn một chút Thanh Nghiêu thượng nhân cùng Thục Sơn kiếm tiên cùng Dược Thần. Bọn họ liếc một chút, ngay sau đó cắn răng mở miệng nói. Hả, thật sao? Nghe ngươi kiểu nói này bổn tọa ngược lại là rất ngạc nhiên như lời ngươi nói người kia là ai? Nếu là ta đánh bại hắn, các ngươi coi là thật nghe theo bổn tọa hiệu lệnh, lấy bổn tọa cầm đầu. Tả đạo người trên mặt hiện ra một tia vẻ hứng thú. Đem ánh mắt rơi vào Tịch Vô Hòa Thượng trên thân, trầm giọng mở miệng nói. Đương nhiên, người nếu là có thể đánh bại hắn, như vậy chính là giới này võ đạo đại hội vô địch. Chính là hoàn toàn xứng đáng võ đạo chí tôn. Không sai, chỉ cần ngươi đánh bại hắn. Chúng ta liền nghe theo ngươi hiệu lệnh. Nghe được tà đạo tiếng người ngữ. Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân cùng Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở. Miệng nói. Bọn họ hiện tại thân chịu trọng thương. Duy nhất có thể làm chính là tận lực trì hoãn thời cơ. Như vậy trong miệng các ngươi nói tới người kia đến cùng là ai? Tà đạo người lạnh lùng mở miệng nói. Đến lúc đó ngươi liền biết. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Tịch Vô Hòa Thượng trầm giọng mở miệng nói. Lão lừa chọc, các ngươi không nói cho ta con mẹ nó đến cùng là ai. Bây giờ hắn cũng không còn nơi này. Các ngươi sẽ không phải ngốc đến bổn tọa thật hội tin tưởng các ngươi lời nói tùy ý các ngươi chí. Hoãn thời gian, ngây ngốc chờ người kia đến a. Các ngươi cũng đừng quá đề cao bản thân nhi lấy vì bản tọa thật hiếm có các ngươi vì bản tọa. Hiệu lực. Động thủ cho ta, theo Nga mi phái những nữ nhân kia bắt đầu giết, các nàng thịt tươi non ăn ngon, tả đạo người duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, đem ánh mắt rơi vào Nga mi phái rất nhiều nữ đệ tử trên thân. Trong mắt lóe ra tham lam quang mang, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vâng, theo tả đạo tiếng người nói xong dưới. Ngay sau đó phía sau hắn trước đó phụ trách khiêng kiệu bốn tên bán đế cảnh cường giả chính là một. Bước phóng ra, khí thế cường hãn bạo phát, hướng về Nga Mi phái phóng đi. Chờ một chút, thấy thế, Tịch Vô Hòa thượng nhịn không được cắn răng mở miệng. Làm sao? Lão lừa chọc, ngươi lại muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu? Tả đạo trong mắt người trí tuệ quang mang chớp động, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta vừa mới xác thực không có nói sai hoặc là trì hoãn thời gian. Một hồi xác thực là có người muốn tới. Hắn chính là đương đại nhân hoàng. Bây giờ, hắn ngay tại trên đường đi. Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, như vậy, chúng ta lấy ngươi cầm đầu. Chỉ nghe lệnh ngươi, mắt thấy tình huống không ổn, không ngăn cản nổi, tả đạo người thì là cắn răng mở miệng nói. Đương đại nhân hoàng, ha ha, vậy trước tiên chờ hắn đến rồi nói sau. Còn chờ cái gì? Còn không động thủ cho ta. Tả đạo trong mắt người hiện ra một tia hí ngược chi sắc. Nghiền ngẫm khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước hết theo cái kia Nga Mi mỹ nữ trưởng môn bắt đầu. Nàng dung mạo xinh đẹp gợi cảm. Vóc người lại đẹp. Thể chất phi phàm. Nàng thịt nhất định món ngon nhất. Hiển nhiên cái này tả đạo người căn bản cũng không có đem cái này bây giờ đương đại nhân hoàng cho để vào mắt. Oanh xùy, theo tả đạo tiếng người nói xong dưới, cái kia phụ trách vì hắn khiêng kiệu bốn tên bán đế cảnh cao thủ thì là lấy cực kỳ nhanh chóng độ. Hướng về Tiết Như Yên bay đi, sắc bén khí thế cường đại đây là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Bảo hộ trưởng môn, thấy thế, cái kia rất nhiều Nga Mi phái nữ đệ tử biến sắc. Ào ào rút ra trường kiếm trong tay, đem Tiết Như Yên ba tầng trong. Ba tầng ngoài địa cho vây khốn, một bầy kiến hôi, không biết sống chết, oanh xùy, răng rắc, bành, phốc phốc, thế nhưng là những thứ này Nga Mi nữ đệ tử ở đâu là cái kia bốn tên bán đế cảnh cường giả đối thủ, trong tay các nàng bội kiếm tại chỗ chính là bị cái kia bốn tên bán đế cảnh cường giả cho đánh gãy, đồng thời cả người cũng là bị đánh bay, trong miệng phun ra da đỏ tươi huyết dịch đến. Bay rớt ra ngoài, bành, chỉ là trong nháy mắt cái kia bốn tên bán đế cảnh cường giả chính là giết tới Tiết Như Yên trước. Mặt, bàn tay bỗng nhiên phát lực, đem nàng cả người nhấc lên, sau đó hướng về tả đạo nhân phương hướng quăng bay ra đi. Phốc phốc, Tiết Như Yên cái kia uyển chuyển dẫn lửa thân thể nặng nề mà nện ở tả đạo người. Trước mặt trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Nàng vốn là thân chịu trọng thương bị vừa té như vậy. Tại chỗ chính là ho kịch liệt thấu lên. Khụ khụ, Tiết Như Yên sắc mặt tái nhợt. Ho kịch liệt thấu lấy. Một chút máu tươi theo khóe miệng nàng không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Chậc chậc, không hổ là Nga Mi trưởng môn. Dài đến cũng là tinh xảo. Người hương thơm là nghe liền để bổn tọa ngụm nước chảy ròng. Tiết Như Yên đang muốn khó khăn, đứng dậy, tả đạo chân người trưởng lại là dẫm tại trên lưng nàng, làm cho nàng thống khổ vạn phần. Tả đạo xòe bàn tay ra nâng lên Tiết Như Yên cái cằm, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên nàng mỹ lệ gương mặt, cái mũi tới gần nàng bên cạnh cố gắng ngửi ngửi, trong miệng truyền ra hí ngược lời nói đến, trưởng môn sư tỷ, thấy thế. Hắn Nga Mi phái nữ đệ tử đều là thần sắc thống khổ hô. Các nàng muốn động thủ nghĩ cách cứu viện. Có thể là căn bản cũng không có thực lực kia. Các nàng đã đều là thân thể bị trọng thương. Tiết Như Yên lạnh lùng nhìn tả đạo người liếc một chút. Quật cường quay đầu đi. Không nói gì. Ha ha. Ngược lại là thẳng bướng bỉnh. Bất quá bổn tọa ưa thích. Chậc chậc. Thật là thơm. Từ nơi nào ăn tương đối tốt đâu. Nhìn lấy Tiết Như Yên bộ dáng, tả đạo người không để bụng, nắm lấy nàng ngọc tay đặt ở trước mũi ngửi ngửi, một mặt tham lam cùng hưởng thụ, trong miệng truyền ra tàn nhẫn hí ngược lời nói, thì theo tay ngươi bắt đầu tốt. A, theo tả đạo tiếng người nói xong dưới, hắn bỗng nhiên hé miệng đối với Tiết Như Yên ngón tay cắn. Theo một tiếng răng rắc âm thanh vang lên, Tiết Như Yên ngón áp út bị hắn cứ thế mà địa cho cắn gãy xuống. Tại trong miệng hắn tỉ mỉ nhấm nuốt, làm cho hắn một mặt hưởng thụ. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết thì là theo Tiết Như Yên trong miệng truyền ra. A, không sai, ngươi kêu rên cùng kêu thảm theo ngươi vị thịt đạo nhất dạng mỹ diệu. Chậc chậc, nhìn lấy Tiết Như Yên cái kia thống khổ bộ dáng, nghe được trong miệng nàng truyền ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Tả đạo người tàn nhẫn cười một tiếng, lộ ra cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ hàm răng. Trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói. Vậy chúng ta tiếp tục. Lần này thì gặm ăn ngươi cái kia mềm mại cao ngất sơn phong. Ha ha, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn lại lần nữa hé miệng mãnh liệt mà đối với Tiết Như Yên bộ ngực táp tới. Quả nhiên là tàn nhẫn cùng cực. Thế mà, ngay tại lúc này mang theo nồng đậm sát ý thanh âm lạnh như băng lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đường đường bàng môn tà đạo trưởng môn cũng chỉ có khi dễ nữ nhân ít như vậy tiền đồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.